Phần thứ 13. Nhờ vợ với em đem con ra Mỹ Tho mà thăm, Đội Đạt mới hay cụ thủ khoa Huân được thả, rồi nhắn ông Diêu Giám lên Sài Gòn cho cụ nói chuyện. Ông Diêu dọn ghe đi rồi, lại có đem Chí Linh theo. Phòng khi cụ thủ khoa theo ghe mà về, thì sẵn có Chí Linh hộ vệ. Đạt hay tin ấy, chiều lại khi vợ với em về rồi, chàng bàn với Quảng Tồn. Sáng bữa sau, hai người cho quan trên hay và xin để cho Đạt cùng vài tên lính mặc đồ thường dân giả về Tịnh Giang thăm nhà, đặng dò nghe coi cụ thủ khoa thiệt có về hay không và tính về đặng làm việc chi. Nhà cầm quyền tự nhiên cho phép liền, lại giao cho Đạt phải đi. Chàng kiếm mượn sẵn một chiếc ghe lường bên xóm chài, biểu thị dần sửa soạn đi với chàng vô Tịnh Giang thăm mẹ, cho mẹ chồng với nàng dâu biết nhau. Thì dần mừng quá, lo mua đồ làm lễ ra mắt mẹ chồng, bánh trà thịt cá không thiếu vật chi hết. Sắp đặt xong rồi, vợ chồng Đạt cùng hai tên lính mặc đồ thường xuống ghe đi vô Tịnh Giang. Ghe vô tới thì trời đã chiều, Đạt biểu hai người lính chèo ghe ghé lại góc giường mà đậu, không cho đậu bến nhà ông Diêu, phòng khi ông Diêu có về thì vợ chồng Đạt lui ra sau giường mà đi cho ông khỏi gặp. Đạt dở dần đi trước, biểu hai người lính xách đồ đi theo. Bà Nhiêu ăn cơm chiều mới rồi, bà đương ngồi ở nhà trên ăn trầu, thấy có bốn người vô sân, bà không biết ai đi đâu mà đông vậy, bà ngó kỹ mới nhìn được Đạt. Bà mừng kêu cháu nội mà nói, Tâm à, có cha con về kia kìa. Tâm ở nhà dưới nghe kêu, lật đật chạy lên, thấy cha vô tới giữa sân thì tuốt ra nắm tay cha mà mừng. Đạt vô xá mẹ và nói, Thưa mẹ, con nghe cha không có ở nhà nên con lén dắt vợ con về thăm mẹ cho biết. Nó muốn đi lâu rồi, ngạc cha giận con nên con không dám về. Dần bước tới chắp tay xá bà Nhiêu mà nói, Dạ, con kính chào mẹ, vợ chồng con gá nghĩa với nhau không có lệnh cha mẹ cho phép thì con có lỗi lắm, vậy con về đây cúi xin mẹ tha thứ cho hai con. Bà Nhiêu đã có nghe Trâm với Đậu khen Dần, lại có ăn đồ của Dần nhiều lần rồi, nên bà cười và nói, Ừ, bây làm việc đó thì quấy lắm, nhưng đó là việc đã lỡ rồi, biết làm sao. Thôi, xuống nhà dưới, có con Đậu với con Trâm ở dưới, biểu nó lo cơm nước cho mà ăn. Đậu với Trâm đương dọn rửa chén bát, nghe trộn rộn ở trên nhà, thì lên coi. Hai nàng thấy Đạt với Dần thì mừng, mời Dần đi xuống nhà nói chuyện. Dần ngoắc hai người lính biểu đem đồ lại, Trâm để bánh trên gián, còn thịt cá thì xách xuống dưới nhà. Bà Nhiêu liếc thấy Đậu với Dần hòa thuận thì mừng, bà cũng đi theo ba nàng biểu bắt một con vịt làm thịt đang nấu cháo. Đạt với hai người lính đi ra sân chơi, Tâm đeo theo cha, cả nhà đều vui vẻ. Ăn cơm tối rồi, hai người xin xuống ghe mà ngủ cho mát. Đạt ở trên nhà chơi với mẹ, vì gần nửa năm rồi mẹ con không gặp nhau. Đạt nói đủ thứ chuyện với mẹ, nhưng chẳng hề hỏi tới việc cha đi Sài Gòn, mà cũng không khoe việc chàng làm ở ngoài Mỹ Tho. Chàng chỉ dặn Trâm nếu nghe cha về kêu cửa thình lình thì dắt giúp Dần ra cửa sau rồi băng qua giường mà xuống ghe về lập tức. Đến sáng cũng không thấy ông Diêu về, Đạt làm như bệnh rịnh, cứ theo nói chuyện với mẹ và vợ con, không tính về. Bà Nhiêu biểu Trâm coi, nấu cơm sớm mà ăn cho rồi. Trâm thấy nước sông đầy, bèn bưng cá ra bến mà đánh dãy, đặng cho sẵn nước rửa ráy cho sạch. Nàng làm xong, vừa bưng rổ cá đứng dậy, thì thấy chiếc ghe của Tư Định về tới. Đương ghé vô bến của chú, tưởng có cha với chồng về, Trâm đi riết lại mà mừng. Té ra đi tới, nàng dòm vô mui trống trơn. Tư Định nói, ông với cậu Linh không có về, hồi hôm về tới Tân An, cụ thủ khoa nói hai anh em chèo xa mệt rồi, lại nóng lạnh nên mướn ghe khác mà đi, cho hai anh em tôi về nghỉ. Trâm hỏi, còn đi đâu xa nữa hay sao? Nghe cụ thủ khoa nói cụ lên Bắc Chiên. Trời ơi, cha tôi cũng đi lên trển nữa sao? Tôi nghe bàn soạn thì trước là khi đi Tháp Mười, cụ thủ khoa lên Rạch Chanh vô Cổ Chi gom nghỉ binh cho cụ nói chuyện một bữa rồi mới đi. Ông Nhiêu với cậu Linh đưa cụ thủ khoa lên Cổ Chi, rồi băng đường bộ mà về, để một mình cụ ngồi ghe đi Tháp Mười. Vậy thì chừng nào cha tôi mới về? Có lẽ tối nay hoặc sáng mai. Sao muốn nóng lạnh quá, đồ đạc để chiều sẽ bưng lại cho, nghe không cô ba? Dạ không gấp gì, chú cứ lên nhà mà nằm nghỉ đi, đồ đạc để đó lát nữa chị em tôi lại lấy. Trâm lật đật đi về, nói y lời của Tư Định mới nói cho cha mẹ với anh nghe. Đạt ngồi chăm chỉ nghe, chừng Trâm nói dứt rồi, Đạt mới nói. Thôi, em xuống phụ với hai chị lo cơm riết đi, đặng qua ăn rồi qua về, ở lôi thôi đây cha về gặp thì nguy to. Trâm nói, chú Tư Định nói cha với anh Linh đưa cụ thủ khoa lên cổ chi cho cụ thăm nghỉ binh dùng đó, rồi chừng cụ đi tháp 10, rồi cha mới đạp đường bộ mà về, vậy thì cha có về tới cũng chiều tối kìa chứ. Đạt đứng dậy mà nói, biết chừng đâu, qua đi trước tốt hơn. Cơm chín, Đạt kêu hai người lính vô ăn, rồi từ giả mẹ, vợ em và con mà đi với dần. Bộ chàng bệnh rịnh dường như không vui mà bỏ mẹ già với con thơ vợ yếu. Đậu với Trâm dắt Tâm đưa Đạt với dần ra chỗ ghe đậu. Bà Nhiêu đứng giữa cửa, ngó theo con. Bà ứa nước mắt. Xuống ghe rồi, Đạt khoát tay biểu vợ với em dắt Tâm vô, rồi thúc lính chèo xào đi liền, dặn chèo mạnh tay đặng về tới cho sớm. Mặt trời đứng bóng thì ghe Đạt về tới bến đò Mỹ Tho. Đạt dặn dần đừng cho trả chiếc ghe vì có lẽ còn cần dùng đi nữa. Đạt đi riết về trước. Quảng Tồn đương đứng trước cửa ngó thấy Đạt, ngoắt vô mà nói, vô đây nói chuyện, Sài Gòn cho tàu đem thơ xuống hồi sớm mơi, nói rằng thả thủ khoa Huân ngồi ghe trốn đi tháp 10 đặng nhập đảng với Thiên Hồ Dương. Sài Gòn đã có hai chiếc tàu nhỏ đi tuần theo sông dùng gù đón bắt. Họ dạy các quan dưới này phải đem binh tra xét mấy làng nằm dài theo mé sông Dũng Gù, đặng kiếm từ hạt Tân An sắp lên, các quan đương sắp đặt, đặng chiều nay các binh từng tốt mà cho đi. Chú mày về, đặng có đi với người ta. Đạt nói, về việc cụ thủ khoa thì tôi có chắc chắn và rõ ràng hơn. Tôi đợt đợt trở về, đặng xin lính đi theo mà dây bắt cho trọn gói. Hồi hôm cụ thủ khoa đi ghe về tới Tân An. Cụ bỏ ghe đó mà mướn ghe khác đi tháp 10. Ghe đã lui hồi khuya rồi, nhưng chưa đi thẳng lên tháp 10 liền. Ghe lên tới Rạch Chanh sẽ quẹo vô cổ chi đặng gom đoàn đĩa binh cũ cho cụ thăm và nói chuyện. Bây giờ này chắc cụ đã tới cổ chi hoặc ở chung quanh đó. Gom người bộ hạ cũ chắc phải mất một ngày họ mới tới được. Bề nào đêm nay cũng có cụ thủ khoa với bộ hạ ở tại Củ Chi, tôi muốn xin ít chục lính đi liền tới tôi qua Củ Chi ẩn nấp ngoài đồng mà dò tin tức rồi dây bắt hết mà lập công. Quảng Tồn nói, được, được, vậy thì đi với tôi lên nói chuyện với ông quan ba đặng cắt lính đi cho sớm. Hai người dắt nhau lên nói chuyện một hồi với quan Tây rồi trở về trại. Quảng Tồn sai lính mời đội Thành lại mà nói, ông đội sửa soạn đặng hiệp với đội Đạt, mỗi ông đem 10 tên lính qua cổ chi bao chung quanh xóm đợi tối dù xét bắt nghỉ binh đương tụ tập tại đó. Ông quan ba sẽ cho một tiểu đội lính Tây theo sau để tiếp ứng, không thể cho lính đi nhiều hơn được nữa là vì phải phân nhiều tốt khác để đi ruồng từ chợ Nhà Giai lên Tham Nhiên, Kỳ Sơn, Dàm Rạch Chanh và mấy làng dọc theo mé xanh Dũng Gù. Đội Đạt có sẵn một chiếc ghe rồi, chở vài chục người đi được, vậy hai ông đội chở lính đi trước đi, vô Trấn Định rồi lên đi bộ qua Củ Chi, phải phân hai tốp mà đi cho khỏi rần rộ, gần tới thì rải rác núp ngoài đồng, cho người mặc thường phục vô xóm, dò coi họ tụ tập chỗ nào, rồi tối hai tốp ào vô dây bắt hết. Trước khi tấn công phải bắn một tiếng súng lệnh, đặng đội binh Tây biết diện đi theo sau, họ biết mà tiến vào để trợ chiến. Thôi, hai ông đội sửa soạn dắt lính đi liền đi, để tôi lên lo các người đi ngã khác nữa. Đạt với Thành xuống trại kêu lính, biểu nai nịch và lạnh súng đạn cho đủ, rồi kiểm điểm phân ra hai tốp, đặng hai ông đội dắt xuống ghe mà đi, y như lính dây. Từ lúc cụ thủ khoa Huân ở xóm Dầu xuống ghe mà đi với ông Diêu Giám, thì Tây ở Sài Gòn liền biết cụ đi đâu và đi làm việc gì. Khi Khi cụ xuống tới Tân An thì bên tay biết Mỹ Tho cũng hay nữa. Từ trên xuống dưới, người ta đường bố trí mà bắt cho quả tang. Thế mà cụ Thủ Khoa cũng như ông Nhiêu, cả hai đều ơ hờ không dè, người ta lập mưu kế đặng gài bẫy mà bắt cho trọn gói. Tới Tân An đổi ghe rồi, cụ Thủ Khoa ở đó nghỉ đến khuya mới đi. Chỉ Linh mới thỏ thẻ thưa cho cụ hay rằng, từ ngày cụ bị bắt thì nhân viên trong đoàn nghĩa binh đều ngao ngán, tinh thần kháng chiến tiêu tan. Cụ tính gặp lại chiến sĩ đặng nâng cao tinh thần cho họ là điều nên làm lắm. Nhưng bây giờ, nghĩa binh tản lạc lo làm ăn, có gom được qua cổ chi thì gom hai gồng cánh én với Trấn Định mà thôi, chứ không có thì giờ mà cũng phải mất một ngày. Bề nào tối nay họ mới tụ tập đông được. Cổ chi hẻo lánh, hội tại đó thì êm. Vậy cụ ráng ở đó một đêm, đặng cho có tinh thần chiến đấu của tướng sĩ Hưng Dượng, rồi lại khuya cụ sẽ đi Tháp Mười. Cụ Thủ Khoa chịu. Chí Linh nói tiếp rằng, đến sáng chàng sẽ đạp đường bộ về Khánh Hậu, đặng phân anh em đi kiếm kêu nghĩa binh. Nhưng chàng dặn, ghe vô Rạch Chanh đừng có đi thẳng đến Cổ Chi, phải đậu lại ngoài xa. Đợi chàng qua đó, chàng sắp đặt cuộc phòng thủ chu đáo, rồi chàng ra chàng rước. Chừng đó cụ Thủ Khoa với ông Nhiêu sẽ vô. Hai ông đều khen Chí Linh cẩn thận. Đến khuya, ghe lui thì Chí Linh đi bộ về Khánh Hậu, kêu môn đệ mấy chục người rã ra đi gom nghĩa binh ở dòng Cánh Én và dòng Trấn Định, đặng chiều tối phải qua Cổ Chi mà tiếp rước cụ Thủ Khoa. Mỗi người phải đem khí giới phòng hờ bất trắc. Dùng Khánh Hậu, nhờ có Chí Linh giàu thế cuộc biến chuyển cách nào, cũng không thay lòng đổi dạ. Bởi vậy cư dân già trẻ đều giữ vững tinh thần kháng chiến, ai cũng quyết bảo thủ gian sang. Hay tin cụ Thủ Khoa Huân được trở về, lo tổ chức cuộc kháng chiến lại nữa, ai cũng hăng hái vui mừng. Có người trách Chí Linh sao không rước cụ Thủ Khoa về Khánh Hậu, đặng nhân dân làm lễ nghinh tiếp cho long trọng. Chí Linh nói, Khánh Hậu tuy nằm trên dòng, song đồng ruộng bao chung quanh nên địa thế không phải chỗ dùng võ, vì vậy nên cụ Thủ Khoa mới chọn Cổ Chi, là nơi hẻo lánh mà làm chỗ hiệp hội. Phòng khi hữu sự thì sẵn có đồng Tháp Mười làm hậu phương để tấn thối dễ dàng. Chí Linh chia công việc cho mấy chục môn đệ đi gom nghĩa binh hai dòng, rồi chàng đi trước qua Cổ Chi đặng tổ chức cuộc nghinh tiếp cho trang hoàng, có vài trai tráng với vài phụ lão theo giúp sức. Người Cổ Chi hay sắp có cụ Thủ Khoa về đó, ai cũng vui mừng nghênh tiếp, nên tận tâm giúp Chí Linh tổ chức công cuộc hiệp hội này. Người ta chọn một cái nhà lớn, trước có sân rộng, đặng dọn chỗ nhóm đồng chí. Có nhiều người hảo tâm chung tay hiến hai con heo lớn để làm thịt mà khao binh, nhờ vậy nên cuộc rước cụ Thủ Khoa thấy có mọi thuận tiện. Đến xế thì môn đệ của Chí Linh đã lần lượt qua Cổ Chi, nghĩa binh cũng rải rác bắt đầu dồ tới. Lối nửa buổi chiều, người ta đương thọc huyết heo lo làm thịt. Chí Linh mượn sẵn một chiếc xuồng, tính bơi ra phía dàm Rạch Chanh đang rước cụ Thủ Khoa với ông Nhiêu theo lời hứa hẹn. Chàng chưa kịp đi thì có vài môn đệ về sau cho hay rằng họ thấy ngoài xa, người ta chòm nhom chỗ 5 người, chỗ 3 người, ngồi trên mấy bờ ruộng. Một nghĩa binh lại nói, có gặp một toán lính Tây có súng ống hãng hòi, đương ngồi chơi tại xóm nhà ở phía trong. Chỉ Linh biến sắc, biết cuộc hiệp hội đã thấu tới tay giặc rồi, nên chúng sắp đặt chờ tối bao giây mà bắt. Chàng nhóm anh em lại, khuyên ngừng cuộc làm thịt heo mà dọn tiệc, dạy môn đệ phân nhau tổ chức phòng thủ, và xin ông già, đàn bà con nít nên qua sông. Nghĩ cuộc hiệp hội sắp hư hỏng, chàng lột sắc bất bình, chàng gọi các môn đệ với những nghĩa binh đã tới rồi, kể hết được 50 người. Chàng hỏi, trước sự hăm dọa như vậy, anh em tính phải làm sao, phải giải tán để tránh họa hay là phải chiến đấu cho toàn danh nghĩa sĩ? Cả thảy đều hô lớn, phải chiến đấu, dầu thắng dầu bại cũng khỏi hổ với các bạn bên Bình Cách, mà dầu chết cũng trả được nợ đất nước. Chỉ Linh mừng nên nói, cười, tôi rất vui mà nhận thấy hùng dũng và chánh khí của các anh em. Tôi sẽ cùng với anh em mà quyết chiến một trận cho giặc biết không phải hết thảy người Việt đều ham tiền lương hay là ham tiền tước của họ. Giả lại, họ có tấn công thì họ phải chờ tới khuất mình rồi họ mới dám rục rịch. Bây giờ mặt trời còn cao, vậy anh em phân nhau canh phòng thủ ba mặt, rình coi họ bố trí binh lính cách nào. Mặt phía sông thì khỏi lo, để tôi đi báo tin cho cụ thủ khoa hay và kiếm chỗ chỉ cho cụ ẩn nấp, rồi tôi trở lại liền mà hiệp lực với anh em. Chị Linh xuống xuồng, cậy một người, bơi đưa trở ra phía giàm. Ghe của cụ thủ khoa với ông Nhiêu đậu tại một xóm vừa mé rạch. Xóm có ba cái nhà, chớ không đông, lại ở cái cách cổ chi không xa lắm, bởi vậy xuồng của Chí Linh bơi một lát thì gặp liền. Chí Linh bước qua ghe, thưa cho hai ông hay rằng chàng về Khánh Hậu sai môn đệ đi gom nghỉ binh, còn chàng qua cổ chi, hay cụ thủ khoa về ai cũng vui mừng. Người ta lo dọn nhà dọn sân, để nhóm hội lại hiến hai con heo để khao binh. Hồi nửa chiều, môn đệ của Linh trở về cổ chi trước, còn nghỉ binh cũng lần lượt tới nơi được một mớ. Chiến sĩ đã được trên 50 người rồi, có lẽ tối họ sẽ có thêm chừng 50 người nữa. Kế hay tin có binh lính rải rác bao cổ chi cả ba mặt, bao ngoài xa mà ngoài sau nữa lại có tay héo lánh, có lẽ họ chực chờ đặng ứng tiếp. Theo cách giặc sắp đặt thì đó, chắc họ đã hay cuộc tụ tập của mình trong đêm nay nên bố trí trận chờ tối họ tấn công dây bắt. Linh hỏi ý kiến chiến sĩ có nên giải tán hay là chiến đấu. Cả thảy đều thệ tâm chiến đấu, không chịu giải tán. Vì vậy nên Linh ra đây xin cụ thủ khoa với ông Nhiêu lui ghe ra sông lớn, kiếm chỗ ẩn núp cho khỏi làn đạn, để cho anh em nghỉ binh tự chiến với giặc một trận, cho họ kinh hồn hết đám quấy phá của cứu quốc của ta. Cụ thủ khoa dỗ dề nói, gặp dịp như vậy tôi không thể bỏ mà đi được, tôi phải vô cổ chi để chỉ huy cho chiến sĩ xung đột. Ông Nhiêu dám cản. Ông là hồn kháng chiến chứ không phải là người chiến sĩ. Người chiến sĩ chết, có người chiến sĩ khác thế được. Còn hồn kháng chiến tan rồi thì không làm sao mà gom lại được. Vậy ông phải thận trọng, không nên đánh liều. Phải giữ cái thân hữu dụng, đặng lo mưu cứu quốc. Còn việc này nữa, mình tính hiệp hội nghỉ binh tại cổ chi đêm nay thì chỉ có ba bà con mình biết mà thôi. Tại sao tay hay nên sắp đặt phục binh đặng đánh mất? Đó là một điều đáng nghi. Phải có gián điệp ở chung quanh chúng ta, nhất cử nhất động của chúng ta, tay hay hết nên mới biết mà hiệp hội đêm nay là hiệp hội tại cổ chi mà ngăn đón. Vậy ông thủ khoa nên đi liền lên tháp 10, không nên trì quẩn trong vùng này. Ông thấy hôn, ông bị bắt, người ta nản chí mấy tháng nay. Hay tin ông về, tinh thần đã dưỡng lại liền. Bao nhiêu đó đủ buộc ông phải sống, sống đặng duy trì hồn non nước. Chỉ Linh tiếp nói, cha tôi nói trúng lắm, xin cụ tạm lìa vùng này. Để cho tôi chỉ huy cuộc chiến đấu đêm nay, rồi tôi nhen nhúm lò ái quốc trong lòng đồng bào để chờ ngày ứng dụng. Cụ thủ khoa gật đầu nói, hai cho con ông nói, như vậy thì để tôi đi, mà tôi đi thì ông Nhiêu ở đâu? Ông Nhiêu nói, ông khỏi lo cho tôi, thân già này ai thèm bắt làm chi mà sợ, tôi băng đồng đi qua dòng cánh én rồi tôi về. Ông Nhiêu đứng dậy sửa soạn lên bờ cho ghe lui. Chỉ Linh hỏi ông, thưa cha, dĩ như trong đám binh lính của Tây áp chiến đấu có binh mình ở trong đêm nay, rủi có anh hai con lộn trong đó, con phải làm sao? Lúc xung đột hỗn độn khó mà phân biệt quá. Ông Nhiêu nói, ồ, không biết anh hai anh ba nào hết, ai ở trong hàng ngũ của Tây đều là giặc, con không có học nên con không hiểu câu đại nghĩa diệt thân. Làm việc đại nghĩa không còn kể tình cha con anh em gì nữa hết. Ông thủ khoa gật đầu nói, ông Nhiêu nói trúng, câu đó là câu chữ tả truyện. Ông Nhiêu từ cụ thủ khoa mà lên bờ. Chỉ Linh nói, cha vô dòng kiếm nhà nghỉ đỡ đêm nay, rồi sáng cha sẽ về. Chàng chê lại từ biệt cụ thủ khoa, rồi bước qua xuồng đi liền vô cổ chi. Ghe cụ thủ khoa nhổ sào đi ra phía giàm rạch chanh. Ông Nhiêu ngắm dòng cánh én mà đi. Xuồng Chí Linh trở lại cổ chi, mặt trời gần chen lặng về phía đồng tháp 10, dáng vẻ im lìm minh mông bát ngát. Chí Linh tới cổ chi, leo lên bờ kiếm chỗ cao mà núp, đặng dòm ngó lực lượng bên địch. Chàng nhận thấy lính rải rác ngoài đồng chừng vài chục, chứ không nhiều lắm. Nếu có binh Tây ở trong xóm xa xa kia xông tới tiếp diện thì bất quá tăng đến bằng hai. Nếu mình huy động lẹ làng, mình hạ từng tốt một, thì tự nhiên phải toàn thắng. Chí Linh trở lại cái nhà dọn dẹp để hiệp hội đó mà sắp đặt cách mai phục cho đắc thế. Trước hết chàng khuyên người trong xóm đem kẻ già, cả đàn bà con nít qua sông đặng tránh trúng đạn. Còn chiến sĩ thì chàng dặn Hễ trời sụp tối thì cả thảy đều cởi áo buộc lưng đặng nhìn nhau cho dễ khỏi sợ lầm lộn. Binh chia làm hai tốp, mỗi tốp có 10 người có võ nghệ. Một tốp ra núp phía ngoài xem, một tốp thì núp chung quanh nhà hội. Trong nhà đốt đèn cho sáng, đặng giặc ở ngoài xa ngó thấy tưởng mình đương nhóm hội, chúng xông vô mà bắt. Khi chúng vô, tốp phục vào ngoài để êm cho chúng vô tự do. Đợi chúng vô hết rồi thì tốp ngoài ó lên bò theo đám canh. Tốp trong cũng xông ra nữa, hai phía đánh dồn lại. Phải nhớ bò mà tiến, chớ đừng đi. Bò đặng địch có bắn súng, mình có thể khỏi bị đạn. Lại bò rải rác từng người, chớ đừng đánh cu rủi, bị đạn một lượt đến đôi ba người. Mà súng của địch nạp bắn chậm lắm. Nếu mình lẹ tay quất chúng ngã thì chúng hết bắn được. Hay mình đánh trúng rạp hết thì phải giật hết súng đạn, rồi một người chở qua sông để tập bắn. Đặng sau mình dùng mà chống lại giới giặc. Chí Linh dặn dò xong, rồi thì trời cũng vừa sập tối. Trong nhà đốt đèn sáng trưng, chiến sĩ cởi áo buộc lưng, mỗi người cầm binh khí, hoặc cầm roi trường, hoặc mát, thông, hoặc chỉ ba, phân làm hai tốp mà may phục y như lời dặn. Tối một lát, hai tốp lính Mã Tà bò vào hai đầu xóm, mỗi tốp chừng 10 người. Tốp đầu thì đội thành lãnh đạo, còn tốp đầu trên thì do đội đặt chỉ huy. Nghỉ binh để êm cho họ lọt vô xóm rồi mới o lên. Trong đánh ra, ngoài đánh vô, Mã Tà kinh hồn mất vía. Bắn súng không nổ, muốn chạy không đường, bởi vậy bị nghỉ binh đâm đánh ngã rạp hết. Chí Linh hô biểu thâu hết súng đạn, thấy giặc đều nằm im lìm, tưởng chúng đã chết hết. Mới dạy hai môn đệ, kiếm xuồng rồi cùng các anh em chiến sĩ chở súng đạn qua sông, đặng đi xa vô trong đồng mà ẩn núp, bỏ giặc nằm đó chết sống không màng. Tốp lính Tây núp ở xóm trong có dặn đội đạt đội thành, hệ tấn công thì phải bắn ít phát súng cho họ nghe, đặng họ tiếp ứng. Không hiểu hai chú đội quên lời dặn hay là tưởng dễ nên làm một mình đặng lập công. Bởi vậy khi vô xóm không bắn súng, đến chừng nguy khốn thì hồn phi phách tán bắn không được. Người chỉ huy lính Tây trong hoài không thấy động tịnh mới dắt lính lần lần mò vô cổ chi mà dò tình hình. Một lính Mã Tà tên Lành bị chĩa đâm trúng hai dế, quỵ, chúng tưởng chết nên không dám bồi thêm. Nó nằm êm giả như chết, chừng thấy nghĩa binh đoạt súng đạn rồi kêu nhau đi hết. Nó mới dám ráng đứng dậy lần mò ra khỏi xóm đặng tìm ngã mà về. Nó đi được một khúc đường thì gặp tốp lính Tây đương vô. Nó ra dấu mà cắt nghĩa cuộc xung đột mới diễn ra hồi nãy. Tây hiểu bèn bắn một loạt súng để thị oai. Đêm vắng vẻ, cảnh không người. Tiếng súng nổ nghe vang mà không thấy phản ứng, Tây sợ phục kích nên dụ dự không dám xông vô xóm. Kế nghe phía dàm rạch chanh, có súng đồng bắn liên tiếp ba phát, tiếng trái phá nổ ầm ầm, Tây biết có chiến thuyền ở đó mới dưỡng bụng, nhưng nghĩ mình chỉ có một tiểu đội, sợ lọt vào ổ phục kích thì không đủ sức đỡm đương. Bèn dìu dắt tên Mã Tà bị thương trở lại Trấn Định rồi xuống ghe về Mỹ Tho báo tin và xin thêm binh đặng giải cứu hai tốp Mã Tà tiền đạo, còn mất không biết được. Lính Tây về tới Mỹ Tho thì đã gần sáng. Viên Quan Ba hay tin ở Cổ Chi thì có chuyện, song không biết rõ lành dữ thể nào, nên sai kêu Quảng Tồn với thầy Thông Ngôn, biểu Quảng Tồn dạy tên Mã Tà bị thương thuật rõ mọi chuyện lại. Tên Mã Tà lành nói rằng lối nửa chiều thì lính vô gần tới Cổ Chi tản mát ngoài đồng, đặng dòm ngó tình hình trong xóm. Thấy dân ngoài đồng rải rác vô đó chừng hơn 10 người chứ không đông. Đến tối, lính mới vô sát xóm rồi phân hai tốp, mỗi ông đội dẫn một tốp mà vô hai phía một lượt. Thấy trong xóm im lìm, duy có một nhà có đèn đốt sáng trưng, hai ông đội trưởng người ta nhóm chỗ có đèn đó mà ăn uống hoặc nói chuyện, không có việc chi nguy hiểm nên không cần bắn súng thì oai, để vô bao cái nhà đó rồi sẽ bắn. Chẳng dè vừa lọt vô xóm thì tứ phía phục binh xông ra là giăng dãy và đâm đánh túi bụi, không thể bắn kịp và cũng không đường chạy được. Lính bị đánh ngã rạp hết, nghĩa binh họ lượm súng đạn rồi đi mất không biết đi đâu. Quảng Tồn nóng nảy nói, còn đội đạt với đội thành đi đâu? Dạ, tôi không hiểu, tôi sợ cũng chết như mấy người lính vì không chạy ngã nào được. Viên Quan Ba hay súng đạn mất hết, lại hai người đội đều chết, thì kêu một tên quan hai biểu thổi kèn lập binh, rồi đem hai trung đội qua Cổ Chi ruồng kiếm bắt nghỉ binh và đem thương binh về hết, dầu sống dầu chết cũng chở về, rồi lại dạy Quảng Tồn dắt một tốp lính Mã Tà theo tên quan hai mà dẫn đường và trợ lực. Quảng Tồn về tới trại, trời đã sáng rồi, thì kêu thị dần mà cho hay Đạt Giới Thành bị phục kích tại Cổ Chi hồi hôm, có lẽ hai người sẽ bị giết hết. Thị dần nghe tin như vậy thì la khóc om sòm, hay Quảng Tồn đương sửa soạn dắt lính qua Cổ Chi, nàng xin cho đi theo đặng tìm chồng, rồi thông tin cho gia đình của Đạt biết tai họa mới xảy ra đó. Tên quan hai sai kiếm hai chiếc ghe lớn đặng chở hai trung đội lính Tây đi liền. Quảng Tồn chở 12 lính Mã Tà đi một chiếc nhỏ, dần đi theo chiếc ghe này, nàng ngồi thúc thích khóc chồng, trong lòng đau khổ cực điểm. Phần thứ 14. Ông Nhiêu Giám từ biệt cụ Thủ Khoa tại Rạch Chanh lên đi bộ mà về. Ông ra tới dòng Cánh Én thì trời đã sụp tối. Ông nghĩ ở nhà không có việc chi gấp nên phải chịu cực đi ban đêm mò về Tình Giang. Huống chi theo lời Chí Linh nói hồi chiều thì đêm nay ở Cổ Chi chắc có cuộc đụng chạm đẫm máu. Chi bằng ở nán lại đây cho gần đặng lóng nghe coi đêm nay ở Cổ Chi có xảy ra việc gì hay không. Ông thấy ở mé sông có một nhà rộng rãi sạch sẽ. Ông ghé vô xin với chủ nhà cho ông nghỉ đỡ một đêm rồi sáng ông sẽ đi. Ông chủ nhà chừng 50 tuổi hỏi ông là ai, đi đâu lỡ đường mà xin ngủ. Ông Nhiêu bày tỏ tên họ và nói rằng ông qua Rạch Chanh thăm bà con, bận về rủi trời tối, về Tình Giang không kịp. Ở vùng này ai cũng nghe ông Nhiêu Giám, bởi vậy chủ nhà vừa nghe ông xưng tên thì niềm nở, trải chiếu, lấy gối, mời ông nằm nghỉ lưng. Chủ nhà hỏi ông như chưa ăn cơm chiều thì sẽ biểu người nhà nấu cơm dọn cho ông ăn. Chủ nhà nấu trà đãi ông uống, chủ khách ngồi nói chuyện chơi với nhau. Hết canh một, bỗng nghe có tiếng súng nổ xa xa, hai người đều bước ra sân trước, nghe coi tiếng súng nổ hướng nào. Nghe ít tiếng súng nữa, ông chủ nhà chỉ vào, nói nổ ở phía Cổ Chi. Kể nghe tiếng súng lớn đó, nổ ở phía Rạch Chanh. Đứng chờ một hồi lâu, không nghe tiếng súng nữa, chủ khách mới trở vô nhà mà nghỉ. Ông Diêu nằm một mình, suy nghĩ chắc ở Cổ Chi có chuyện rồi, mà bên nào thắng, bên nào bại. Súng lớn ở đâu mà bắn vào phía dàm Rạch Chanh? Hồi chiều cụ Thủ Khoa đi được hay không, hay là có tay đón ngoài dàm chờ ghe cụ ra họ bắt? Mấy câu hỏi đó cứ trạo trực trong trí ông Hoài, làm cho ông nằm thổn thức, ngủ không an giấc. Trời vừa mới hừng sáng, ông Nhiêu dậy sửa soạn đi về. Chủ nhà cầm ông ở uống một chén trà nóng cho ấm bụng, rồi ông mới cáo từ mà đi. Tuy ông nói là đi về, mà ra khỏi nhà rồi, ông lại đi qua làng Khánh Hậu, chớ không đi Tịnh Giang. Vì ông nghĩ Khánh Hậu có bà con và môn đệ của Chí Linh ở đó, nên ông qua Khánh Hậu đặng kiếm người thân với Chí Linh mà cậy đi dò tin tức Cổ Chi và dàm Rạch Chanh. Ông hỏi thăm nhà Sáu Tại là người bà con nuôi Chí Linh thuở nay. Ông đến đó, Sáu Tại có đi đám cưới của Linh nên biết ông Nhiêu. Chú mừng rỡ tiếp ông vô nhà. Ông muốn dò ý Sáu Tại nên hỏi: Chí Linh có về bên này hay không? Dạ thưa, có về hồi sớm qua, về nói nó đi Sài Gòn với ông trước cụ Thủ Khoa về rồi. Nó sai em út đi mấy vòng gom nghỉ binh qua Cổ Chi đặng gặp cụ Thủ Khoa, rồi nó cũng đi nữa, đi qua Cổ Chi đặng sắp gặp rước cụ Thủ Khoa nó chưa về. Ông Nhiêu nhận thấy Sáu Tài hiểu công việc hết, ông mới nói thiệt: Chiều hôm qua tôi với cụ Thủ Khoa đậu ghe trong Rạch Chanh, Linh bơi xuồng ra cho hay có Mã Tà với lính Tây bao chung quanh Cổ Chi. Nó khuyên cụ Thủ Khoa nên trở ra sông Cái mà đi Tháp Mười, chứ đừng vô Cổ Chi mà mắc bẫy. Ghe cụ Thủ Khoa nhổ sào trở ra dàm, tôi lên bờ rồi ra dòng Cánh Én ngủ nhờ nhà một đêm. Còn Linh trở lại Cổ Chi chỉ huy cho anh em nghỉ binh chiến đấu với giặc. Lối hết canh một, tôi nghe có tiếng súng nổ phía Cổ Chi, rồi nghe tiếng súng lớn bắn ba phát phía dàm Rạch Chanh nữa. Bởi vậy sáng tôi không về, tôi quanh qua đây coi Linh nó có về đây hay không. Sáu Tại nói: Thưa, chưa thấy nó về. Hồi hôm tôi có nghe ba tiếng lớn mà mắt nằm trong nhà nên không hiểu bắn phía nào, còn súng nhỏ vì ở xa nên tôi không nghe. Chị Linh nó chỉ huy nghĩa binh ở Cổ Chi, hồi hôm nghe súng phía đó tôi lo quá, phải chi có ai rảnh cậy họ lập thế nghe thử coi bên mình thắng hay là bại. Dạ được, được, ông nằm nghỉ để tôi biểu nấu cơm rồi tôi cậy người ta đi, mà nếu có nổ súng thì đờn ông sợ khó mà đi, để tôi kiếm đờn bà đi cho nó dễ. Phải à, chú cũng kiếm thêm một người qua dàm Rạch Chanh hỏi mấy nhà ở giữa mé sông coi, hồi chiều hôm qua ghe của cụ thủ khoa đi êm hay là không, ghe hai chèo mùi lá đó. Dạ thưa được, phía đó tôi kiếm một ông già đi là được. Sáu Tài vô nhà, dặn vợ con nấu cơm đãi ông Nhiêu, còn anh ta đi ra xóm kiếm người đặng cậy đi nghe tin tức. Một lát anh ta trở về có dắt một bà già chừng 60 tuổi, bộ lanh lẹ bạc thiệp. Với ông già cũng cỡ đó, nhưng ông còn mạnh mẽ cứng cỏi. Anh ta giới thiệu hai người ấy với ông Nhiêu. Có bà ba với ông bảy đây, chịu lãnh đi dò tin tức giùm. Vậy tôi biểu hai người lại cho ông dặn đặng ăn cơm, rồi có cho mà đi sớm. Bà ba có đứa con, còn ông bảy thì có đứa cháu. Hai đứa đều là học trò của Chí Linh hết đó, nên là hồi sớm hôm qua hai đứa nó theo chú Chí Linh. Hai người á cũng muốn biết tin tức coi là lành dữ lẽ nào nè. Ông Nhiêu mừng, nói, trời ơi, được vậy thì tốt quá. Vậy hai người ráng nghe tin cho tôi, rồi về thuật lại cho tôi nghe nghe. Tôi nằm ở đây tôi chờ. Ông Nhiêu ngoắc bà ba lại gần mà nói, ăn cơm rồi á, bà kiếm khoai củ hay là rau cải gì đó, bỏ vô thúng giống, gánh đi làm bộ như là đi bán theo xóm. Bà lên đường vô Cổ Chi, mà đừng đi ngay vô đó, phải ghé xóm gần đó hỏi thăm trước, coi có việc chi nguy hiểm hay không. Như liệu thế đi được thì sẽ đi, ráng hỏi cho biết, coi hồi hôm lính Tây gặp nghĩa binh chỗ nào, đánh với nhau cách nào, bên nghĩa binh chết bao nhiêu, rốt cuộc bên nào ăn, bên nào thua, bên mình có ai bị Tây Bắc hay là không. Bà ba nói, dạ, tôi biết cách giả dạng mà dò thám, xin ông yên lòng nằm ở nhà mà nghỉ, để tôi nghe rõ tin tức rồi tôi sẽ về nói lại cho ông biết. Ông Nhiêu kêu ông Bảy lại mà nói, còn phần ông Bảy, vì sợ Cổ Chi có chuyện, bữa nay Tây đem binh vô đó mà bố, nên tôi không dám cậy ông đi Cổ Chi, tôi muốn cậy ông đi vào qua phía dàm Rạch Chanh, số là hôm qua cụ thủ khoa đậu ghe trong dàm Rạch Chanh, đợi Linh sắp đặt xong rồi nó sẽ rước cụ đi. Rồi thì cụ sẽ vô Cổ Chi gặp mặt tướng sĩ trong đoàn nghĩa binh. Có tôi ở dưới ghe với cụ, chiều lúc mặt trời còn chừng một sào thì Linh bơi xuồng ra cho hay chuyện hiệp hội đã bể, Tây hay nên đặt lính bao vây Cổ Chi rồi. Linh khuyên cụ thủ khoa lui ghe ra sông Cái mà đi thẳng lên Đồng Tháp 10, đừng vô Cổ Chi mà mắc bẫy. Tôi lên bờ băng đồng ra cánh én, cụ thủ khoa biểu ghe nhổ sào lui ra dàm đặng đi bắt chiên. Hồi hôm ở cánh án tôi nghe có ba tiếng súng lớn nổ phía dàm Rạch Chanh. Tôi lo sợ quá, sợ Tây đem tàu ngự ở đó mà bắt ghe cụ thủ khoa. Vậy ông Bảy chịu khó đi ra dàm, hỏi thăm mấy nhà ở giữa mé sông coi, hồi chiều hôm qua, lúc mặt trời gần lặn, có thấy chiếc ghe mùi lá hai chèo ở trong Rạch Chanh ra dàm, rồi quẹo đi lên phía Bắc Chiên, đi Bình Yên hay là có ai bị ngăn cản. Ghe ấy nhỏ, sức chở chừng một thiên lúa là nhiều, ông ráng hỏi cho kỹ, rồi về cho tôi hay nghe. Ông Bảy cũng sẵn lòng chịu đi. Sáu Tài biểu hai người ngồi chơi, chờ cơm chín ăn cho no rồi sẽ đi. Để ông Nhiêu Giám nằm yên tại nhà Sáu Tài mà chờ tin tức. Bây giờ mình dòm qua phía bên kia, coi thì dần đi theo tốp lính của Quảng Tồn mà làm chi đây. Ghè vô tới Trấn Định, đậu lại cho lính lên đi bộ vô Cổ Chi. Quảng Tồn dắt lính Mã Tà đi trước, thì dần đi theo. Vừa đi vừa chạy vừa khóc. Viên Quan Hai chỉ huy hai trung đội lính Tây theo sau. Tốp trước biết sau lưng có lực lượng mạnh mẽ hộ vệ nên họ đi hăng hái không sợ chi hết. Ra khỏi dòng Trấn Định rồi thì thấy xóm Cổ Chi nằm phía trước mặt xa xa. Đường vắng que vì chỉ phía trước có một người đàn bà gánh gồng đương quẹo vô xóm nhỏ có mấy cái nhà lai rai phía bên tay trái. Lính vô tới Cổ Chi mà trong xóm vẫn im lìm, không thấy dáng một người nào ra vô hết. Quảng Tồn đi đầu, mạnh dạn xông vô xóm. Mới đi ít bước thì gặp thay hai lính Mã Tà chết, một người nằm giữa gốc cây đứt họng, còn một người nằm trên đám cỏ lòi ruột cả chùm. Tồn la lên, lính xóm lại coi, chắc lưỡi lắc đầu. Quản Tồn đứng đó, bỗng nghe gần cái nhà phía tay trái có tiếng thị dần la khóc và kêu trời. Trời đất ơi, ảnh nằm đây nè, ảnh chết rồi còn gì đâu nữa mà kể. Quản Tồn chạy lại, coi thiệt quả thay ông Đội Đạt. Ông ngồi xuống rờ coi thì chân trái gãy, trên mặt bầm đen, răng gãy mấy cái, lưng ngực cũng bầm. Thì dần ôm thay chồng mà khóc. Viên quan Hà vô tới, ngó thấy tử thi của lính nằm la liệt thì châu mày, liền ra lệnh cho phân từng tốp đi kiếm thay gom lại một chỗ, gặp súng đạn cũng phải gom lại, rồi cùng với Quản Tồn đi xem hết các nhà trong xóm. Thiệt là một quang cảnh buồn thảm tiêu hiu im lìm và lặng lẽ. Trong xóm kể đến 30 cái nhà, mà nhà nào cũng bỏ trống, đồ đạc chỗ có chỗ không, nhưng bóng người thì tịnh vô, cũng không có dịch gà heo chó, chỉ có mấy cây so đũa, sơ rơ, đứng ngó xuống rạch với những bụi chuối rậm rợp núp bóng bên hè. Viên quan Hai chống nạnh đứng ngó qua phía rạch bên kia thì thấy một cánh đồng hoang nhàn mênh mông tịch mịch, sậy đế lố số, bao giăng những cụm rừng tràm. Cánh đồng ấy đi đến đâu, ngó tận chân trời mà chưa thấy dứt. Quản Tồn dắt Viên quan Hai đi giáp xóm, rồi trở lại cái nhà có sân rộng, chỗ hôm qua Chí Linh dọn dẹp đặng nhóm nghỉ binh. Lính Tây với Mã Tà đã khiêng hết tử thi của lính gom lại sân, rồi 17 tên lính chết thì sắp nằm một hàng, còn Đội Đạt với Đội Thành thì để nằm riêng. Thì giờ ngồi một bên Đạt cứ ôm thay khóc mà kể nghe thảm thiết. Còn hai người lính bị thương chớ chưa chết thì để nằm trong nhà. Cả hai người đều bị đâm, vết thương không sâu nhưng bị máu ra nhiều, lại bỏ nằm cả đêm không ai săn sóc, nên bệnh nhân đuối sức không nói được nữa. Viên quan Hai biểu lính đi kiếm hai cái võng, rồi bốn người khiêng hai bệnh nhân đi trước mà đem về ghe. Viên quan Hai nghe nói súng đạn mất hết thì rùng vai mà hỏi: lính chết hết còn ai giữ súng đạn mà khỏi mất? Quản Tồn kiếm thêm được hai cái võng nữa mới dây lính Mã Tà võng hai tử thi Đội Đạt và Đội Thành đem về chôn cho tử tế. Còn 17 tử thi nữa thì dạy lính Tây khiêng giác đem đi. Thì dần cứ theo một bên thay chồng mà khóc. Tử thi đem ra khỏi xóm rồi, Viên quan Hai dạy Tồn hiệp với lính châm lửa đốt hết xóm Củ Chi. Ngọn lửa cháy bừng lên, cửa nhà cây cối trong xóm cháy rụi hết. Ra tới Trấn Định, thì dần xin Quản Tồn về Mỹ Tho coi tẩn liệm dùm Đạt cho tử tế, để chị ta ghé Tịnh Giang báo tin cho gia quyến của Đạt hay. Từ hồi trưa, Tư Định đã có qua cho bà Nhiêu hay tin đồn đêm hồi hôm có đụng độ bên Cổ Chi. Chú tỏ ý lo ngại vì theo lời bà bàn soạn thì khuya hôm qua cụ thủ khoa lên ghé Cổ Chi nói chuyện với nghĩa binh một chút rồi cụ mới đi tháp 10. Ông Nhiêu với Chí Linh đưa cụ tới Cổ Chi rồi đạp đường bộ về. Lẽ thì ông Nhiêu phải về tới hồi hôm, có trễ lắm thì buổi sớm mai này, sau trưa rồi mà không thấy ông về với Chí Linh, lại nghe nói hồi hôm bên Cổ Chi có chuyện. Bà Nhiêu với Trâm và Đậu nghe tin như vậy thì có lòng lo, cậy Tư Định đi kiếm người mà hỏi thăm cho rành, dùm coi ông Nhiêu với Chí Linh có tránh khỏi tai họa hay không. Mấy mẹ con bà Nhiêu đưa ngóng trong tin tức, đứng ngồi không yên, thình lình thì dần áo quần tèm lem sơ sải chạy vô sân, khóc vừa kêu lên: mẹ ơi, chị hai ơi, anh Đạt chết rồi. Mấy mẹ con bà Nhiêu chạy túa ra cửa mà hỏi: chết hồi nào, chết ở đâu? Thì dần vô tới nhà, ôm Thị Đậu mà khóc và nói: dạ, chết hồi hôm bên Cổ Chi. Bà tiếng la: trời đất ơi, nghe vang trong nhà bà Nhiêu, rồi tiếng khóc tiếp theo chen lộn với tiếng than phiền thê thảm. Than khóc một hồi, Tư Định hay, chú lật đật chạy qua hỏi: có việc gì mà khóc vậy? Bà Nhiêu nước mắt, nước mũi, chàm quàm. Bà đưa tay áo mà quẹt ngang và nói: thằng Đạt chết rồi chú Tư à. Ủa, sao mà chết? Chết hồi nào? Ở đâu? Nó chết bên Cổ Chi hồi hôm. À, té ra là chuyện người ta đồn đó mà. Có chú Hai Đạt trong đám đó hay sao? Ai nói với bà vậy? Thì con vợ nhỏ của nó mới chạy vô cho hay đây nè. Tư Định ngó Thị Dần chân hững. Chú nói: té ra có thím Hai nhỏ vô đây, sao thím ở ngoài Mỹ Tho mà thím Hay nên vô báo tin dạy thím hai, thím thuật chị nghe coi. Thì Dần lấy khăn lau nước mắt và nói: Xế hôm qua anh Đạt với đội thành được lệnh mỗi người đem 10 tên lính vô Cổ Chi, dây bắt nghĩa binh đương tụ tập tại đó. Ông quan ba có cho tốt lít tay theo sau hờ mà ứng tiếp. Dù đó đánh với nhau thế nào không hiểu, mà hồi khuya này tốt lính tay trở về chỉ chở có một tên lính Mã Tà bị thương. Theo lời tin đó thì sót có một mình nó, còn bao nhiêu chết hết. Ông quan ba nghe tin thì thất kinh. Ông kêu: Anh tôi là quản tồn, biểu điểm lính Mã Tà đi dẫn đường cho ông quan hai vô Cổ Chi với hai trung đội lính Tây. Tôi xin đi theo đặng kiếm anh Đạt, tôi tính cho ảnh bị thương chứ không đến nỗi chết. Xuống ghe đi hồi tảng sáng, đi đến nửa buổi mới vô tới chỗ. Thiệt quả thay chết nằm la liệt trong xóm. Tôi tìm được anh Đạt trước hết. Ảnh bị đánh gãy chân, mặt mày, mình mẩy, bầm hết. Ảnh chết đâu hồi hôm, đội thành cũng chết luôn. Còn lính chết 17 người, có 2 người còn thở hoi hóp. Nhưng biết không nói được, sợ trở về đây thì cũng sẽ chết nữa mà thôi. Bà Nhiêu nóng nảy hỏi: Bây giờ thay thằng Đạt còn để ở trong Cổ Chi hay sao? Dạ thưa, không, lính dõng ra hết Trấn Định đem xuống ghe chở về Mỹ Tho hết rồi. Con có dặn anh quản về trại coi tẩn liệm giùm anh Đạt cho tử tế, để con ghé lại đây báo tin cho mẹ với chị hai hay, rồi con sẽ về sau. Tư Định hỏi Dần: Còn cụ thủ khoa với ông Nhiêu và cậu Linh đi đâu, thím hai có gặp ở trỏng hay không? Không có hai hết, xóm vắng que, không có một con kiến. Chở tử thi đi rồi, ông quan hai ra lệnh đốt cháy tiêu hết cả xóm. Kỳ dữ hồn, hồi hôm có chuyện xung đột dữ tợn như vậy, thì ông Nhiêu về, chứ còn ở trỏng làm chi? Hồi sớm mơ, tay vô có ruộng bắt ai hay không? Có ai đâu mà bắt. Còn bên nghĩa binh có ai chết hay không? Tôi không biết. Họ gom thay lại, mà đem về, thì thấy lính mà thôi, chứ không có người ngoài. Thì đầu hỏi bà Nhiêu: Chuyện như vậy, bây giờ mẹ tính làm sao mẹ? Tao có biết sao đâu mà tính. Phải có cha ở nhà, cha xin xác anh Đạt về đem vừa chôn vừa nhà mình. Ổng thù nó lắm, ổng không nhận nó là con. Ổng cho đem xác về đây đâu mà mong. Tao biết mà, ổng mưu sự đặng ổng giết chết thằng Đạt đó chứ ai. Thì Dần nói: Thưa mẹ, nhà binh chở hết tử thi về Mỹ Tho đặng lo chôn cất. Dạ việc đó mẹ khỏi lo, lại chôn anh Đạt ngoài Mỹ Tho có con chăm nom mồ mã cũng được. Bây giờ mẹ có muốn ra Mỹ Tho đặng thấy mặt anh Đạt lần chót thì xin mẹ đi sớm sớm đặng ra tới trước khi người ta liệm. Bà Nhiêu thở dài mà nói: Thấy mặt nó càng thêm buồn chứ ít gì. Tao nhớ lại hôm qua nó ra về, bộ nó bệnh rịnh như muốn là không đi. Có lẽ linh tính mách cho nó là nó sắp chết rồi, nên khi ra đi nó buồn hiu à. Thôi, đứa nào muốn đi thì để tao ở nhà coi nhà. Thì đầu nói: Vậy thì mẹ để con đi, đặng đưa anh Đạt đến phần mộ, cho biết mộ chôn chỗ nào. Mẹ cũng cho con đem theo tâm, đặng nó để tang cho cha nó. Thì Trâm tiếp nối: Xin mẹ cũng cho con đi với chị hai, để lấy ghe đi, cho chị Dần về luôn. Ủa mà chị đi từ hồi khuya tới giờ, chắc chị chưa ăn cơm. Cơm còn bộn, để dọn cho chị ăn vài ba hột rồi sẽ đi. Bà Nhiêu chịu đầu với Trâm đi, Tư Định nói chú cũng đi nữa. Chú biểu dọn cơm cho Dần ăn đi, để chú về thay áo rồi chú lại. Trâm lo dọn cơm, Đậu dắt Trâm vô buồng thay đồ. Bà Nhiêu ngồi khóc con, bà trách ông Nhiêu theo cụ thủ khoa mà kháng chiến, nên Đạt mới bị tình nghi, túng thế phải đi lính, rồi sanh họa đó. Nếu để cho Đạt làm ruộng làm giường yên thân, thì làm sao mà ra nông nổi như vậy? Bà nói bà khóc, làm cho con dâu động lòng, còn khóc lên cả nhà nữa. Thì Dần ráng ăn một chén cơm cho đỡ đói, rồi bưng đồ dẹp, đặng về cho sớm. Chú Tư Định lại ngồi chờ nãy giờ, Đầu với Trâm sửa soạn xong mới trình với mẹ đặng xuống ghe mà đi. Chú Tư Định vác hai cây chèo ra bến, chú gây chèo, chú lái chèo. Bà Nhiêu đưa dâu, con và cháu ra mé sông, nước mắt tuôn ra hoài, không ráo.